Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 1428, Thanh Sam kiếm chủ hiện thân. Tần Phong biến sắc, bỗng nhiên đem Giang Sơn xã tác đồ, thấm tâm giới, thánh bia chờ hồng hoang chí bảo tế rồi đi ra. Keng, đao khí chém vào các lớn hồng hoang chí bảo trên. Mấy lớn hồng hoang chí bảo đều mờ đi, lui trở về Tần Phong thể nội. Tần Phong cảm giác hồng hoang chí bảo khí tức suy yếu rồi gấp bội, không thể tái sử dụng rồi, nếu không có thể sẽ đối hồng hoang chí bảo tạo thành tổn thương. Tần Phong kinh hãi, trong lòng than thở, hồng hoang chí bảo kiên cố bất hủ, lực lượng không thể phỏng đoán siêu việt Tần Phong lý giải. Nhưng Giang Sơn xã tác đồ, thấm tâm giới chờ hồng hoang chí bảo vẫn luôn ở vào trạng thái hư nhược. Tần Phong vẫn luôn không thể tìm tới đầy đủ năng lượng giúp mấy lớn hồng hoang chí bảo khôi phục lực lượng, dù là hồng hoang chí bảo kiên cố bất hủ, nhưng nếu là ở hư nhược trạng thái dưới liên tiếp nhận mãnh liệt tấn công, đối hồng hoang chí bảo tới nói cũng là đả kích chí mạng. Hư không thú chở Tần Phong hướng lên phi thăng, thoát ly rồi cái kia đạo hắc ám đồ phu bóng mờ bao phủ, miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Ông Khang bằng hiểm chút bị cái kia đáng sợ đao sắc bén khí chém rụng đầu. Hư không thú phản ứng đúng lúc, chỉ là đem Khang bằng đầu tóc cho chém đứt hơn phân nửa. Khang bằng bây giờ nhìn lại phi thường chật vật. Ta chịu không nổi rồi, quá nguy hiểm rồi, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn muốn chết à. Khang bằng cười thảm nói, mỗi lần từ kề cận cái chết sát vai mà qua, với hắn mà nói đều là một lần to lớn tâm lý trùng kích. Này so hắn thật thụ thương đối Khang bằng tổn thương còn nghiêm trọng hơn. Khang bằng cơ hồ không chịu nổi phần này áp lực tâm lý. Không được cũng phải chịu đựng. Không đến cuối cùng bước ngoặt, không thể buông tha. Tần Phong trầm giọng nói, dù là hắc ám đồ phu nguy cơ gần ở gang tấc, dù là tử vong cùng mình sát vai mà qua, nhưng Tần Phong vẫn cứ không muốn khuất phục. Nơi này không phải là có Thanh Sam kiếm chủ truyền thừa. Thanh Sam kiếm chủ không có khả năng không có lưu lại mảy may chuẩn bị ở sau đêm. Hắn khó nói liền không thể đoán được vạn cổ về sau có thể sẽ có âm binh xâm phạm thiên địa. Hư không thú nghi hoặc hỏi nói. Ngươi nói đúng, ta trước hết nghĩ nghĩ. Tần Phong liên tục gật đầu. Hư không thú điểm tỉnh rồi hắn. Thanh Sam kiếm chủ loại kia tuyệt đại nhân kiệt ở trước đây thật lâu liền có thể dự liệu được tương. Lại sẽ có mấy lớn chủng tộc viễn cổ xâm phạm Thanh Sam kiếm tông. Không có khả năng dự liệu không đến vạn cổ về sau có thể sẽ lưu lại an toàn tai họa ngầm. Cũng không biết, Diệp Thanh Sam truyền thừa đến cùng ở đâu. À, đúng rồi, ta đi thử một chút. Bỗng nhiên, Tần Phong ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật. Có một khối chìa khóa hình ngọc bội bay ra. Lơ lửng Tần Phong toàn thân. Tần Phong đem thần hồn của mình chi lực rót vào chìa khóa ở giữa. Này mai chìa khóa là phân đường chủ cho hắn. Cùng Thanh Sam kiếm chủ có rất nặng lớn liên hệ. Có lẽ này đồ vật có thể giúp Tần Phong một cái. Ông, chìa khóa ngọc bội tản mát ra từng đợt quang mang mãnh liệt. Quang mang kia giống như là đêm tối giữa bỗng nhiên xuất hiện một vòng ban ngày. Hấp dẫn rồi tất cả mọi người chú ý, mấy lớn cổ tộc người đều cảm giác một hồi ấm áp. Ấm áp giống như là bị mặt trời chiếu xạ giống như. Đây là cái gì lực lượng? Tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy? Mấy đại vương giả bị ngọc bội giữa chỗ phát ra ánh sáng mạnh chiếu xạ. Đều có một loại tự thân muốn tan rã bộ dáng. Bọn họ phi thường hoảng sợ, nội tâm bất an. Màn sáng bên ngoài, vị kia áo xám lão giả cảm ứng được ngọc bội ba động. Nhịn không được mặt lộ vẻ ý mừng. Đây là chủ nhân ba động. Ầm ầm, một tiếng ầm ầm nổ vang giữa. chỉ thấy được ở kia mãnh liệt ánh sáng trắng giữa, có một đạo áo xanh nam tử bóng người hiện lên. Kia áo xanh nam tử toàn thân có tốt mấy chuôi ánh sáng kiếm lơ lửng. Mỗi một đạo ánh sáng kiếm đều ẩn chứa rồi không có gì sánh kịp kiếm đạo ý chí. Giống như vạn kiếm chi thần, giống như ở cái kia đáng sợ ánh sáng kiếm ý chí trước mặt. Liền Tần Phong kiếm đạo đều có một loại run rẩy cảm giác. Phảng phất gặp được rồi cường địch giống như. Về phần cái khác kiếm tu, vậy liền trực tiếp thần phục rồi. Kiếm của bọn hắn đều đang không ngừng kêu run, lộ ra thần phục chi ý. Bất luận cái gì bảo kiếm cùng kiếm ý cũng không dám ở này áo xanh nam tử trước mặt làm càn. Hắc ám mây đen, cuồn cuộn sương nồng đều bị kia ánh kiếm tán phát kiếm khí cho đẩy ra, không dám tới gần. Kia áo xanh nam tử toàn thân phương viên vạn dặm bên trong đều không có một tia âm tử chi lực. Phảng phất liền những kia âm tử chi lực đều đang e sợ này áo xanh nam tử kiếm đạo ý chí giống như. Thanh sam kiếm chủ, Tần Phong kinh nghi, nhìn qua bầu trời giữa áo xanh nam tử. Này nam tử kiếm đạo thật đáng sợ rồi, mặc dù cũng không phải là loại kia bá đạo kiếm đạo, nhưng lại có thể làm cho hắn kiếm đạo sinh ra run rẩy cùng sợ hãi. Có thể thấy được đối phương kiếm đạo tạo nghệ độ cao. Ở mảnh này xanh mộ bí cảnh giữa, trừ rồi thanh sam kiếm chủ bên ngoài, Tần Phong nghĩ không ra có ai kiếm đạo tạo nghệ có thể còn mạnh hơn hắn rồi. Ha ha, không nghĩ tới ta một ngủ chính là ước vạn năm, tỉnh lại đã là vạn cổ về sau rồi. Áo xanh nam tử cười nhạt một tiếng, hắn nhìn qua chung quanh bị hắc ám cùng âm tử khí tức ăn mòn thiên địa, lộ ra hồi ức chi sắc, phảng phất trở lại rồi vạn cổ trước kia giống như. Kỷ Ngôn mới bắt đầu thời điểm cũng là dạng này, năm đó mấy lớn cổ tộc cùng mấy lớn tông môn liên hợp cùng một chỗ xâm phạm ta Thanh Sam kiếm tông, lúc kia cũng là như thế đất trời tối tăm. Áo xanh nam tử ánh mắt liếc nhìn, ánh mắt rảo qua chỗ tất cả mọi người nhịn không được cúi đầu xuống. Liền những vương giả kia cấp âm linh cũng đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Đối kia ánh mắt phi thường sợ hãi, những vương giả này cấp âm linh ở khi còn sống là đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại. Ở các lớn chủng tộc viễn cổ ở giữa tương đương với đại trưởng lão cấp nhân vật khác. Nhưng cùng trước mắt này áo xanh nam tử so sánh, lại là kém rồi một bậc không thôi. Năm đó này áo xanh nam tử lấy lực lượng một người đại chiến các đại chủng tộc, thậm chí còn đánh giết rồi mấy lớn chủng tộc viễn cổ thái trưởng lão. Để thời đại kia mấy lớn chủng tộc viễn cổ đều kinh dị. Mặc dù bây giờ bọn chúng đã hóa thành âm linh, nhưng linh hồn của bọn hắn chỗ sâu nhất vẫn cứ sợ hãi đạo thân ảnh này. Đã lâu không gặp, chư vị, áo xanh nam tử cười nhạt một tiếng, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi xuống rồi Tần Phong trên thân. Tần Phong cưỡi tại hư không thú trên người, một cái tay nắm trảm thiên kiếm, một cái tay khác thì nắm lập lòe phát sáng ngọc bội. Tần Phong cùng áo xanh nam tử đối mặt, áo xanh nam tử ánh mắt phi thường bá đạo, giống như là một vị thượng vị giả một dạng. Tần Phong đều có một loại nhịn không được muốn xoay người cảm giác. Nhưng Tần Phong tính tình cứng cỏi, khi hắn ý thức được chính mình lặn ý thức phần này khuất phục cảm giác sau, Tần Phong lập tức vận dụng ý chí của mình cưỡng ép để cho mình ngồi thẳng lên, nâng đầu lên cùng áo xanh nam tử đối mặt. Hắn thừa nhận phần kia đáng sợ uy áp, sống lưng ưỡn đến mức rất thẳng, cùng chung quanh những kia cúi đầu bóng người hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Rất tốt, ngươi có thể cầm tới ta lưu xuống tới ngọc bội, đồng thời biết rõ ở thích hợp thời điểm sử dụng ngọc bội. Thật sự là thông minh tiểu gia hòa, áo xanh nam tử cười nhạt nói. Hắn cảm giác nhạy cảm, tùy tiện liền phát giác được rồi Tần Phong nỗi lòng ở giữa rất nhỏ biến hóa. Tần Phong mới chỉ là đạo tôn trung kỳ mà thôi, đối mặt hắn loại này cường giả lại dám không thấp đầu, không kiêu ngạo, không tự ti. Để Thanh Sam kiếm chủ phi thường thưởng thức, hắn thưởng thức loại này có ngạo cốt không khuất phục tiểu bối. Cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, Thanh Sam kiếm chủ tiền bối, này mấy con âm linh vương làm hại thương sinh, làm loạn thiên hạ, còn mời tiền bối mau mau ra tay, đem này mấy con âm linh vương cho hàng phục. Tần Phong hướng về phía áo xanh nam tử ôm quyền nói. Âm linh vương thực lực thật sự là quá mạnh lớn rồi. Lấy bọn họ những này người lực lượng là không thể nào đối phó được. Chỉ có mượn nhờ Thanh Sam kiếm chủ phương mới có cơ hội đem diệt sát. Nghe vậy, kia mấy tôn ác linh vương đều vẻ mặt siết chặt, thầm kêu không ổn. Diệp Thanh Sam thế nhưng là thời kỳ thượng cổ thanh danh hiển hách tồn tại. Mấy lớn chủng tộc viễn cổ lão tộc trưởng đều vô cùng kiêng kỵ. Đã từng nghe đồn Diệp Thanh Sam từng cầm trong tay tuyệt thế pháp khí chấn giết qua một tôn đạo tổ. Đỉnh phong gần tiên sinh linh, là thời đại kia đạo vực tồn tại cường đại nhất một trong. Bọn họ những này âm linh vương toàn thịnh thời kỳ tối đa cũng liền cùng Diệp Thanh Sam lòng bàn tay. Bên dưới bát đại chiến tướng sánh vai, cùng Diệp Thanh Sam chênh lệch rất xa. Mấy lớn cổ tộc người cũng đều đem chờ mong ánh mắt rơi xuống rồi Diệp Thanh Sam trên thân. Nếu là Diệp Thanh Sam nguyện ý giúp bọn họ giải vây nói, bọn họ cũng liền có thể thoát khỏi loại nguy hiểm này cục diện rồi. Ngay tại tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi thời điểm, Diệp Thanh Sam lại lung lay đầu. Chuyện này ta giúp không được các ngươi. Cái gì? Bạch Hạo Vũ đám người sắc mặt bá một chút liền trắng rồi. Diệp Thanh Sam cũng không nguyện ý giúp bọn họ, kia bọn họ liền thật triệt để không có hy vọng rồi. Vì cái gì? Tần Phong hỏi nói, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Sam con mắt, nghĩ muốn từ bên trong tìm kiếm đáp án. Diệp Thanh Sam xem như Thanh Sam kiếm tông tông chủ, đối với mấy lớn tông môn người xâm nhập hận là vào xương. Làm sao lại bỏ qua cho những này hắc ám vương giả đâu? Không phải là ta không muốn giúp các ngươi, mà là ta hiện tại cũng chỉ là tàn hồn trạng thái. Ta giúp không được các ngươi. Diệp Thanh Sam lắc đầu nói. Nói ra chân tướng đến. Năm đó hắn cùng mấy lớn cổ tộc thái trưởng lão đại chiến. Mấy vị đạo tổ đỉnh phong vây đánh hắn một người. Hắn năm đó liều tận tất cả sức lực mới đưa những người kia hình thần câu diệt. Triệt để đồng quy vu tận, hắn giờ phút này lưu lại lực lượng chỉ sót lại một chút. Căn bản không đủ để thật đối những này ác linh vương tạo thành uy hiếp. Nếu không có mượn nhờ nơi này trận pháp kỳ dị, hắn đã sớm triệt để tan tành mây khói rồi. Mà những vương giả kia vậy không làm gì được hắn. Bởi vì nơi này có hắn lưu lại trận pháp, song phương ở vào người này cũng không làm gì được người kia hoàn cảnh. Nhưng những này hắc ám vương giả có thể thời gian dài tồn tại. Hắn lại không được, khó nói liền không có cách nào a. Tần Phong không tin, hắn không tin, Diệp Thanh Sam cứ như vậy đi ra. Chỉ là vì rồi nói cho bọn họ như thế tuyệt vọng một cái đạo lý. Mặc dù hắn cắn nuốt rồi âm dương luân hồi quả, cũng sẽ không thật chết ở chỗ này, nhưng hắn còn muốn mang hư không thú rời đi nơi này. Còn có Diệp Thanh Sam công pháp, hắn cũng muốn tu thành, hắn không cam tâm cứ như vậy ảm đạm rời đi, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Ta mặc dù không thể trực tiếp giúp các ngươi, nhưng ta có thể cấp cho các ngươi chỉ dẫn ra đường. Chỉ cần các ngươi có thể thành công, không chỉ có thể đem nơi này tất cả âm linh đều cho loại trừ, còn có thể thu hoạch được ta truyền thừa. Thanh Sam kiếm chủ nói. Diệp Thanh Sam, nhìn chúng ta diệt ngươi. Hắc ám đồ phu lập tức liền không bình tĩnh rồi, lập tức vung vẩy vàng đen đồ đao thẳng hướng Diệp Thanh Sam. Âm linh nữ vương, giáp đen vương giả chờ cũng đều nhao nhao động thủ thẳng hướng Diệp Thanh Sam. Dầm dầm dầm, mấy đại vương giả đều là tinh anh giữa tinh anh, bọn họ cũng sẽ không cho Diệp Thanh Sam lưu lại cơ hội diệt sát bọn họ. Đã nhưng Diệp Thanh Sam hiện tại ở vào không trọn vẹn trạng thái. Vậy liền trước tiên có thể diệt trừ Diệp Thanh Sam lại nói rồi. Hừ, các ngươi coi là ta không có chuẩn bị liền dám xuất hiện ở đây à? Buồn cười, Diệp Thanh Sam băng lãnh cười một tiếng. Trong tay bóp ấn, hư không giữa bỗng nhiên có một đạo chuông vàng từ trên trời giáng xuống. Đem mấy lớn hắc ám vương giả đều cho bao phủ. Mấy đại vương giả bị chuông vàng vây khốn. Thủ đoạn cũng không thể thi triển đi ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN